Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034. Chương 1034. Arixay. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Trời tối lúc, không có chuyện gì làm Lý Minh Đấu và Hà Tiêu kết bạn lại đi Vương Trung Hải và Dương Pháo phòng. Khiêu vũ đi. Khiêu vũ vật này cũng là ghiền. Lý Minh Đấu, Vương Trung Hải bọn họ phòng khiêu vũ khai trương ngày đó đi theo Vạn Phong đến phòng. Khiêu vũ bị nữ hỗn tử kéo xuống trận sau này tựa hồ thì có vũ ghiền. Buổi tối không có chuyện gì mà đi ngay nhảy hai cái. Vạn Phong không đi hắn mình có chút sợ liền đem Hà Tiêu kéo thượng sáo. Các người hai cái đi khiêu vũ ta không phản đối. Nhưng là đi bộ thời điểm dù sao cũng mang đầu óc. Đừng ngây ngô dại dột bị người đánh hắc côn. Vạn Phong xem cái này hai tên ra cửa nhắc nhở. Không có chuyện gì, cách nơi này lại không xa. Có chuyện gì bình thường đều là ở ngươi cảm giác không có chuyện gì. Thời điểm phát sinh, mình muôn vàn cẩn thận. Nếu như chuyện gì xảy ra mà đừng ngu chống cự. Chạy trở lại hắng nói. Biết, ngươi không đi nha. Ta buổi tối còn có chuyện. Không đi, Vạn Phong buổi tối chuyện là cùng Khúc Dương đi chuỗi cửa. Thành phố Hắc Hòa hệ thống công an một cái phó cục trưởng nhà rời đến chỗ nhà mới. Hắc Hòa cục công an lão cục trưởng sang năm tháng 3 về hưu. Cái này phó cục trưởng chính là mấy tháng sau chính cục trưởng. Ban ngày Vạn Phong tìm Khúc Dương làm việc thời điểm trong lúc vô tình nói tới chuyện này. Còn hỏi Vạn Phong hắn có nên hay không ý nghĩa. Khúc Dương thật ra thì không cần đi ý nghĩa. Bọn họ không phải một hệ thống. Chỉ cần mình không phạm chuyện dưới tình huống phát sinh cùng xuất hiện cơ hội không hề hơn. Ý nghĩa vậy không có gì làm đầu. Nhưng là Vạn Phong cho rằng mình hẳn đi ý nghĩa. Mặc dù hắn làm bây giờ là hợp pháp làm ăn. Nhưng là có vài người vẫn là phải đóng giao một cái. Miễn được vạn nhất xảy ra chuyện gì mà tạm thời ôm chân Phật không kịp. Hắn chuẩn bị 2.000 đồng tiền quà. Mặc dù đây là không đang chi gió. Nhưng đây đều là nhập gia tùy tục sự việc. Hắn tự nhiên không thể không quan tâm. Ở Hà Tiêu và Lý Minh Đấu sau khi rời đi. Vạn Phong còn không có ra cửa. Nguyên nhân là trời còn chưa tối. Ở Vạn Phong đưa mắt nhìn Lý Minh Đấu bọn họ lúc chia tay. Samirov vừa vặn đem bình kia rượu móc ra. Có thể móc ra một chai rượu thấp nhất chứng minh Samirov là cùng người TQ làm qua làm ăn. Dùng thứ gì đổi một chai rượu ngươi không thể nói đây không phải là làm ăn. Bốn người nhìn chằm chằm chai rượu ánh mắt bất chấp lam quang. Muốn cùng ca phối hợp hãy cùng ca đi. Rượu bao no. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ở bên ngoài uống rượu sẽ chết rét, nói sau lập tức trời tối, đến trong nhà ta uống điểm, không đi, vậy các ngươi đánh tiếp. Liên Xô có một chuyện tiếu lâm, làm hai người đánh được ngươi chết ta sống ai kéo cũng không tốt xử thời điểm. Đi trong bọn họ gian ném một chai rượu, hai người lập tức liền đừng đánh đều đi cướp rượu. Cái chuyện cười này thuyết minh người Liên Xô đối với rượu yêu thích trình độ. Dĩ nhiên không loại bỏ bọn họ cướp hoàn uống rượu hoàn tiếp tục đánh có thể. Cái này bốn người bây giờ nhất định là không tâm tư đánh giặc. Có rượu uống còn đánh giặc đó là ngu si tài cán sự việc. Vì vậy cái này bốn người liền theo Samirov đến nhà hắn. Samirov ở 2 năm trước mẫu thân qua đời sau là được người cô đơn. Một cái nhà cũ kỹ lầu nhỏ tầng 4 một cái gian phòng. Igor bốn người đi tới Samirov nhà thời điểm. Nisa đã làm xong thức ăn. Vậy không thứ gì. Cái này đầy đất khu mùa đông ăn bất luận TQ vẫn là bọn Tây cơ hồ đều là khoai tây bắp cải. Đồ chơi này là không phân chia quốc tịch. Bất quá ngày hôm nay còn nhiều hơn một miếng giống như lạp xưởng đồ. Samirov lại lấy ra 2 bình rượu. Cho mỗi người trong ly rượu ngã ước chừng nửa lượng rượu. bọn Tây thích uống rượu nhưng cũng không phải là giống như mọi người tưởng tượng như vậy đem chai rượu bên trong chen miệng bên trong không uống quang cũng không đưa miệng. Ngược lại bọn họ uống rượu cũng là đổ đến trong ly uống. Bình thường đều là đổ nửa lượng tả hữu rượu, uống thời điểm uống một hơi cạn, sau đó sẽ đổ lần kế. TQ có rượu qua 3 tuần mới nói chuyện giải thích. Bọn Tây thì không cái này quy tắc. Một ly xuống bụng Tara Tư liền hỏi Samirov rượu này là đánh từ đâu tới. Còn có cái này ăn ngon lạp xưởng lai lịch. Ca vận khí tốt, ở giao dịch trong lều lớn biết một cái TQ thanh niên. Bây giờ đang ở và hắn ở làm ăn. Tương đối lớn làm ăn. Cho nên ca cần người làm. Năm đó chúng ta mấy cái nhưng mà chung một chỗ đi bộ qua. Cũng nhớ tới các người. Nhưng mà mấy người các ngươi người mấy ngày không làm lại vẫn đánh nhau. Quá làm cho ca ta thất vọng. Thật ra thì chúng ta bây giờ. An Đông còn muốn giải thích. Được rồi, không nói cũng được. Chúng ta chung một chỗ phối hợp qua thời gian rất dài liền giữa các ngươi mâu thuẫn ta cũng không. Cần nghe là có thể đoán được. Đều là chút chuyện hư hỏng mà. Ta cho các ngươi cái nhiệm vụ. Đem chúng ta trước kia những cái kia chung một chỗ lẫn vào người cũng triệu tập đi theo. Ca làm việc, ca đến lúc đó quản các người rượu vẫn còn cho các người phát tiền công. Chúng ta người anh em cũng ở đây ớp nần xông ra một phiến thiên địa tới. Giờ khắc này, Xavierop hơi có điểm hào hứng xây ngày khí thế. Đem Nisa cũng xem mê. Trong đầu nghĩ tối nay nhất định phải để cho Samirov cho nhiều nàng truyền bá điểm tình yêu. Ca ngày mai còn muốn đi triệu tập một người. Chờ ca đem người này tìm tới. Chúng ta đội ngũ liền xong hết rồi. Ngày mốt ca liền mang theo các người xem ca làm bây giờ mua bán. Samirov không có nói cho. Igor bọn họ hắn phải đi tìm ai. Làm Vạn Phong nói cho hắn muốn tìm một người lợi hại áp trận thời điểm hắn trong lòng liền có một người như vậy chọn. Ngày thứ hai, Igor các người bắt đầu khắp nơi đi tìm trước kia một ít mù lẫn vào đồng bạn. Mà Samirov thì lái một chiếc kéo đạt ra ớp nần hướng đông bắc dọc theo ngạc nhiên lệ giang đi tới. Một cái thôn trang nhỏ, Samirov lái xe vào thôn. Cuối cùng ở ngạc nhiên lệ giang bờ sông một cái nhà thấp lùn mảnh gỗ trước nhà dừng xe lại. Xavierop cóng cái túi đi tới trước nhà đưa tay gõ cửa. Arixay thúc thúc, ngài ở nhà không? Cửa phòng quét khai trừ. Một cái vang dội thanh âm cơ hồ là gầm thét vọt ra. Bé gấu con, biết tới xem bố đây. Xavierop mặt cười được giống như hoa cúc như nhau. Arixay thúc thúc. Ta đúng là tới thăm ngài. Vậy trước kia làm sao không đến xem ta? Trước kia ta không phải không có tiền sao? Không có tiền ý tốt như vậy tới xem ngài. Vào đi. Samirov lúc này mới vào phòng. Trong phòng là một người vóc dáng cũng chưa tính là cao lớn người đàn ông. Ngược lại còn có chút vóc người thấp bé. Tuổi chừng ở 40 cỡ đó. Nhưng là hắn ngồi ở chỗ đó lại có một cổ khí thế uy nghiêm đập vào mặt. Mang rượu tới có tới không? Tới xem ngài không mang theo rượu làm sao dám tới. Xavierov mở ra ba lô. Móc ra 6 bình rượu trắng. Arixay đoạt lấy đi một chai. Ồ, đây là cái gì rượu? TQ rượu nếp, 60 độ, uống ngật là ngon sao? Ngài này xem, ta cảm thấy tạm được. Mặc dù cảm giác không bằng chúng ta rượu vodka, nhưng là uống đặc biệt đủ sức. Arixay khui chai rượu xây đi trong ly rót một chút, sau đó uống một hơi cạn, vểnh đầu lưỡi đập đi hai cái. Không tệ không tệ, đủ sông lên, ở đâu ra? Xavierop không trả lời đối phương nói, mà là từ trong túi sách có cầm ra một cây đuốc chân ruột. Arixay thúc thúc. Cái này uống rượu thích hợp nhất. Nói xong, lột một cây thịt hun khói ra đưa cho Arixay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https